Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 298, đặc thù chăm sóc. Ngày 13 tháng 5 buổi chiều 15 giờ. Mặt trời còn ở trên trời phóng thích chính mình cực nóng. Anfield đại sân bóng chu vi nhưng có vô số không sợ chút nào hung bạo sưởi cổ động viên vây quanh. Giày đặc màu đỏ Liverpool câu lạc bộ khăn quàng cổ. Như là liền muốn đạp ra chiến trường binh lính như thế hô to, Liverpool vạn tuế, khẩu hiệu xếp hàng. Chờ đợi kiểm phiếu ra trận. Lại có thêm một canh giờ. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Phong Tử Ly cùng hắn Newcastle thi đấu liền muốn bắt đầu. Này vẫn là sân bóng một bên thượng đế lần thứ nhất giá lâm Anfield. Tuy nhiên đã ở TV và mặt bằng truyền thông trên nhiều lần nhìn thấy cùng nghe được người điên ly. Uy danh, The Red các cổ động viên bức thiết địa muốn kiểm nghiệm một hồi cái này cứu lại nước Anh bóng đá. Người Trung Quốc có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết thần kỳ như vậy? Như vậy không thể chiến thắng. Bởi vì ở Anfield, The Red fan bóng đá cũng có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình Rafael Benitez. Một cái ở Istanbul đêm thực hiện quá Champions League trong lịch sử khó mà tin nổi nhất thần kỳ đại. Nghịch chuyển Tây Ban Nha truyền kỳ chủ soái. Này chính là một hồi thần kỳ va chạm thần kỳ thi đấu. Mà ngoài ra, đã từng Anfield được sủng ái nhất hài tử Michael Owen trở về cũng làm cho Liverpool người hâm mộ. Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, một mặt mọi người đều vì là Owen có thể ở người điên ly dưới trướng trở về thi đấu đỉnh cao mà. Cao hứng. Mặt khác nhưng không hy vọng Owen ở đêm nay thi đấu bên trong thông qua ghi bàn đưa cho Liverpool. Một hồi lúng túng thất bại. Một lát sau, xa xa các fan bóng đá bên trong đột nhiên đi ra rối loạn tưng bừng. Nguyên lai, là ấn có Newcastle câu lạc bộ tiêu chí xe buýt chính mang theo chim khách cầu thủ chậm rãi đi tới. Sân Anfield ngoại bộ cầu thủ đường nối. Đối thủ đã tới rồi. Nhất thời. Vô số cây trắng toát ngón giữa cùng che ngợp bầu trời chửi rủa nhất thời hướng về xe buýt tụ tập. Này cũng không phải là bởi vì The Red fan bóng đá đối với Owen cùng người điên ly có cỡ nào cứu. Hận, vẻn vẹn chỉ là một loại đối xử kẻ địch quen thuộc mà thôi. Bởi vì chiến đấu đã vào đúng lúc này sớm khai hỏa. Đi tới Anfield, chính là Liverpool kẻ địch. Nơi này, là Anfield. Là The Red Liverpool Anfield. Sau 40 phút, ở bồng bềnh với Anfield đại trên sân bóng không người mãi mãi cũng sẽ không độc hành toàn. Trường hơn 4 vạn fan bóng đá du dương cao vút đại hợp sướng trong thanh âm. Trên người mặc màu xanh da trời trọng tài phục đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Andre Mariner. Cái thứ nhất từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Đi theo phía sau hắn chính là sắp sửa ở mấy phút sau khi triển khai chém giết hai bên 22 tên người. Mặc từng người đội bóng áo đấu thảm cỏ xanh chiến sĩ. Trong nháy mắt này, sân bóng trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Đã từng Michael Owen chiến hữu, bây giờ Liverpool màu đỏ linh hồn Gerrard thuần thục say người. Mỉm cười hướng về trên khán đài vung vẩy cánh tay. Lại như 5 năm trước Owen ở đây làm như thế. Dễ như ăn cháo địa lĩnh đi rồi điên cuồng các cổ động viên đưa ra từng có lúc cái kia phân ở. Anfield độc thuộc về Michael Owen tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Màn ảnh rút ngắn, bởi đồng dạng là từng người đội bóng đội trưởng. Vì lẽ đó Michael Owen cùng Gerrard sóng vai cái thứ nhất đi ra cầu thủ đường nối. Đều theo sát ở trọng tài chính phía sau. Tiếp sóng màn ảnh rất khéo léo địa cho Owen một cái khoảng cách gần bộ mặt đặc tả. Cũng thông qua sân bóng điện tử màn ảnh lớn để mỗi một cái fan bóng đá đều xem rõ rõ ràng ràng. Hết thảy thế hệ trước The Red fan bóng đá vào đúng lúc này kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai đã từng cái kia như là hàng xóm cậu bé như thế thanh thuần còn trẻ Owen. Đã trong lúc bất chi bất giác đã biến thành một cái thành thục nam nhân. Trên cằm ngổn ngang râu mép cha cùng mắt hơi lông mày cái kia một vẻ thành thục tang thương. Nói cho mỗi một cái đã từng yêu thích quá cổ động viên Owen cậu bé vàng đã không còn trẻ nữa. Trải qua thời gian 3 năm những mưa gió thử thách, làm ngày xưa truy phong thiếu niên lại trở lại Anfield. Tuy rằng thời gian giao chỗ đã đánh tan ô quen trên người nguyên lai cái kia phân lộ hết ra sự sắc bén. Hào quang, thế nhưng học được chôn giấu sát cơ cậu bé vàng nhưng trở nên càng thêm đáng sợ. Mà đối với Michael Owen tới nói, một cái mùa giải dẫy dụa cùng phấn đấu, nhất định chính là vì muốn vào hôm nay này 90 phút bên trong dùng hai chân để cái kia đã từng không chút lưu tình địa xua đuổi chính mình rời đi Anfield Tây Ban Nha nam nhân Benitez hối hận. Triệt triệt để hối hận. Rất nhanh, dựa theo thông lệ cầu thủ Liverpool xếp thành hàng cùng Newcastle cầu thủ nắm tay. Làm Owen cùng Gerrard, cùng Carragher bàn tay nắm cùng nhau thời điểm. Bên sân vô số giá máy chụp hình đèn flash trong nháy mắt này đồng thời sáng lên. Bởi tại quá khứ trong thời gian 2 năm, Owen bởi vì thương bệnh sai rồi Newcastle toàn bộ cùng Liverpool trong lúc đó thi đấu. Vì lẽ đó ngày hôm nay lần này nắm tay càng như là đã từng The Red lãnh tụ cùng bây giờ Anfield. Linh hồn lần thứ nhất đối thoại. Liền ngay cả trên khán đài cổ động viên, vào đúng lúc này cũng trầm mặc rất nhiều. Bức tiếng còi rốt cục vang lên. Ở chọn một bên trong bắt được bóng quyền Newcastle có đội trưởng Michael Owen đá ra bản cuộc. Tranh tài lần thứ nhất xúc bóng. Cho tới nay Anfield trên khán đài nhằm vào đội khách cầu thủ không chút lưu tình xuýt thanh dĩ. Nhiên cũng không có ngay đầu tiên vang lên. Xem ra liền ngay cả đờ cóc cũng vẫn không có quen thuộc quay về Michael Owen đưa lên xuýt thanh. Lý Thống Phạm ở bản cuộc tranh tài bên trong cũng không có lựa chọn nói như vậy đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi 4-3-3 trận hình, mà là ngoài dự đoán mọi người địa trở về đến chính mình am hiểu nhất 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay. Trên hàng tiền đạo Michael Owen hợp tác cao trung phong Amiobi. Alan Smith nhậm chức trước eo. Juan Mata cùng đắp ở riêng hai cánh. Joey Barton xuất hiện ở phía sau eo vị trí. Trên hàng hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là Habib, Steven Taylor, Afay cùng Jose Enrique. Thủ môn Given, cho tới đối thủ Liverpool phương diện. Benitez lấy ra nhưng là chính mình làm giàu bài cũ đường 4-4-2. Thủ môn là Espanyol Reina. Argentina tiểu tướng Insua, Daniel Azar, lão tướng Hiipia cùng với đội phó Carragher tạo thành The Red hàng hậu vệ. Chuyền bóng chuyên gia Xabi Alonso cùng thú El Mascherano tọa chấn giữa sân. Norway mãnh nam Riyai cùng đội hồn Zera ở riêng giữa sân hai bên. Mà Anfield tân cậu bé vàng Fernando Torres cùng Hà Lan tiền đạo quy đảm nhiệm ở hàng tiền đạo. Vì là The Red tồi thành rút chạy trọng trách. Trận đấu bắt đầu sau khi Newcastle theo thói quen lấy ra trình rào kim đón đầu tam bản phủ. Cố gắng muốn ở bắt đầu trên khí thế cho đối thủ một hạ mã uy. Owen đem bóng đá chuyển về cho phía sau Alan Smith. Smith nhận được bóng đá sau khi không có lại trở về chuyền. Hơi làm quan sát sau khi ta kín đáo đưa cho cánh trái cầu thủ chạy cánh Juan Mata. Ở đường biên phòng thủ Mata chính là Liverpool hồn Gerrard. Tuy rằng Gerrard vị trí tốt nhất là công kích hình giữa sân. Thế nhưng ở phòng thủ trên năng lực nhưng không để bất luận người nào khinh thường. Bởi vì phàm là bất luận cái nào hiểu bóng người đều biết. Liverpool đội trưởng tuyệt đối có thể nói toàn bộ châu Âu công thủ nhất là cân đối xuất sắc cầu thủ. Nếu như ngươi vẻn vẹn bởi vì Gerrard là một cái tấn công cầu thủ mà ở trước mặt hắn trắng trợn khoe. Khoang chính mình đột phá qua người kỹ thuật. Vậy thì chờ mất bóng đi. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa đến trễ máy bay chiến đấu. Juan Mata cũng không có như cùng Gerrard dự liệu như vậy tuyển đột phá. Mà là trực tiếp căng ngang bóng đưa vào Liverpool bên ngoài vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Newcastle cao trung phong Amiobi ở cùng Finland lão tướng tranh đoạt bên trong miễn cưỡng đem bóng. Đá đưa đến ở ngoài vùng cấm Michael Owen dưới chân. Mà Owen cũng không có bởi vì đối thủ là Liverpool mà có chần chờ. Lập tức dương cung cài tên chuẩn bị sút gôn. Số liệu thống kê, mùa giải này nửa phần sau 7 cuộc tranh tài Trung Âu Văn ở vị trí này đánh vào sút xa siêu phẩm. Đã không thấp hơn 3 bóng. Sút gôn tỷ lệ thành công cực cao. Bởi vậy trên khán đài đờ cóp tiếng kinh hô vào đúng lúc này đã không tự chủ được mà vang lên. Thế nhưng, này một cước xem ra chí mạng sút gôn cuối cùng nhưng không có phát sinh. Bởi vì ngay ở Owen MU bàn chân tiếp xúc được bóng đá trước linh điểm lẻ một giây. Một đạo bóng người màu đỏ phấn đấu quên mình địa từ tà đâm bên trong giết ra đến. Giành trước đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài. Sau đó dưới tác dụng của quán tính tàn nhẫn mà cùng Owen đụng vào nhau. Mascherano, cái này ở FM 2008 Trung Hoa Ghana châu nước ASEAN nổi danh giới bóng đá hàng đầu sân bóng tấn công. Kẻ phá hoại, dễ như ăn cháo địa dùng một lần dã man sạn cướp xông tới phá hoại Newcastle lần này tập kích. Hơn nữa từ bóng đá quy tắc góc độ mà nói, đây là một lần hợp lý lợi dụng thân thể cướp đoạn. Vì lẽ đó trọng tài chính cũng không có thổi phạm quy. Thi đấu tiếp tục, Mascherano sản xuất đi bóng đá rơi xuống Carragher dưới chân. Liverpool đội phó ngay lập tức truyền dài truyền xa tìm trước sân Zera. Liverpool một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Zera ngay lập tức cao cao nhảy lên dùng sau gáy đem quả bóng chuẩn xác địa đưa cho đội hữu Quy. Quy dẫn bóng cấp tốc hướng về Newcastle bên ngoài vùng cấm phía bên phải đường biên lao nhanh. Đến đường biên ngang phụ cận làm ra một cái mạnh mẽ truyền vào trong giả động tác lừa ở Newcastle. Hậu vệ cánh Jose Enrique làm ra giam giữ động tác sau khi đột nhiên đệm phía trong quỷ dị truyền về. Nhận được bóng đá chính là Zera, một cái đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều có khả năng chí mạng tên. 3 giây sau khi không người phòng thủ Zera đã xuất hiện ở quy truyền bóng con đường tiến lên. Liverpool hồn đón nhanh chóng lăn bóng đá một cước độ cong rất lớn xoa truyền. Đem bóng đá cao cao địa đưa vào chim khách tiểu vùng cấm. Đây là chí mạng một truyền. Bóng đá phi hành độ cao vừa vặn vừa vượt qua thủ môn Given nhảy đánh phạm vi. Thế nhưng đi ngang qua thủ môn sau khi rồi lại một cái rõ ràng trụy xuống. Xảo diệu truyền bóng để quỷ mị như thế xuất hiện ở Newcastle khung thành sau check Fernando. Torres dễ dàng tại chỗ phát lực. Vẻn vẹn thông qua eo sức mạnh liền đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 1-0. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- thanh như là một vị cửu tử nhất sinh. Rốt cục chạy ra quân Đức tử vong chạy tập trung người Do Thái gào thét phát tiết. Vang vọng Anfield, trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút. Quen thuộc với ngay lập tức đánh lén đối thủ Newcastle nhưng trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Bị đối thủ một lần sắc bén phản đánh lén một đòn chí mạng. Đối mặt ghi bàn Anfield xưa nay đều không thiếu thốn cao cháo. Mà lần này đến càng mãnh liệt. Đang giải thích viên kiêu căng phát tiết xong xuôi sau khi người mãi mãi cũng sẽ không độc hành sục sôi giai điệu như là Đại Tây Dương trên tứ hơi cụ như. Gió lại một lần bắt đầu cuốn trở về ở trên sân bóng không? Thời khắc này, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ở khán đài đỉnh tiết hạ tối hậu một tia màu vàng huy. Hoàng, mà màu đỏ dưới khán đài diện màu xanh lục trên sân cỏ. Ghi bàn anh hùng Fernando Torres cùng The Red linh hồn Zera vẻn vẹn địa ôm nhau. Sau đó hưng phấn vung vẩy nắm đấm hướng về đồng dạng kích động cổ động viên hỏi thăm. Trước Atletico Madrid thiếu niên đội trưởng ở đổ bộ Premier League cái thứ nhất mùa giải đã đánh vỡ. Phủ đầy bụi đã lâu ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy sáng tạo ngoại viện xử nữ mùa giải ghi bàn. Ghi chép, cấp tốc trở thành Anfi người tân con cưng. Đây là thuộc về anh hùng thời khắc. Mà ngay ở Torres cùng Zera điên cuồng chúc mừng bóng người xa xa. Bị Mascherano va ngã xuống đất Michael Owen cho đến giờ phút này mới xoa vai đứng lên đến. Ở vừa nãy xông tới trong quá trình Argentina thú eo cứng rắn khuỷu tay tàn nhẫn mà nện ở Owen trên. Bả vai, một trận truy tâm đau không ngừng từ trên cánh tay truyền đến. Michael Owen nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì khiếu nại. Mà là tại chỗ đứng bình tĩnh ở trên sân cỏ. Nhìn ngày xưa đội hữu điên cuồng chúc mừng. Cỡ nào giống như đã từng quen biết một màn. Cách đó không xa, thành công cướp đoạn Owen dưới chân bóng Argentina thú El Mascherano hai tay chống nạnh đứng ở trên. Mặt cỏ mang cười gằn cùng xem thường. Khiêu khích như thế mà nhìn Owen. Vừa nãy lần kia khuỷu tay xông tới đúng là hắn cố ý. Bởi vì huấn luyện viên trưởng Benitez ở lúc trước trong phòng thay đồ bố trí chiến thuật thời điểm. Đặc biệt nhắc nhở Mascherano. Trong trận đấu muốn đối với Newcastle nguy hiểm nhiệm vụ Owen đặc thù chăm sóc. Mà cái gọi là đặc thù chăm sóc. Đã sớm trở thành chiến thuật của Liverpool bên trong công khai bí mật. Từ khi gia nhập liên minh The Red tới nay. Bị Mascherano đặc thù chăm sóc quá người có Chelsea Drogba cùng Shevchenko. Có Arsenal Van Persie cùng Henry. Có MU Rooney cùng Luis Saha. Còn có, ở Mascherano đến quan niệm bên trong. Đây chỉ là một loại bình thường nhất có điều chiến thuật mà thôi. Hơn nữa, Argentina thú eo thông qua vừa nãy cướp đoạn phát hiện ở hết thảy bị hắn chăm sóc quá cái gọi là nguy hiểm cầu thủ bên trong. Owen là tối không nguy hiểm một cái. Vừa nãy lần kia cướp đoạn thậm chí còn không có đưa đến để hắn làm nóng người tác dụng. Đơn giản đến cực điểm. Không có khiêu chiến. Đối với Mascherano tới nói. Ở hắn gia nhập liên minh trước Owen cũng đã rời đi Liverpool. Hai người cũng không có sản sinh quá bất kỳ gặp nhau. Vì lẽ đó người Argentina đối với vị này The Red ngày xưa lãnh tụ một chút hảo cảm đều không có. Thi đấu còn có thể từng giây từng phút địa tiếp tục tiến hành. Mascherano tin chắc này cũng không phải hắn đối với Owen một lần cuối cùng chăm sóc. Vẫn chăm sóc đến vị này The Red ngày xưa lãnh tụ đến tan vỡ mới thôi. Sau 15 phút, The Red lại một lần nữa thu hoạch ghi bàn. Đội phó Carragher rất hiếm thấy địa kiến tạo đến trước sân. Nhận được Alonso tinh chuẩn truyền dài truyền xa sau khi lắc bỏ Newcastle hậu vệ cánh Jose Enrique giam giữ. Một lần mang theo độ cong ép sát mặt đất mạnh mẽ truyền vào trong. Bóng đá từ ra sức tấn công cứu thua ghi vần đầu ngón tay xẹt qua. Vòng qua Steven Taylor cùng A Phay giam giữ. Lại một lần nữa đi tới sau điểm không người phòng thủ Fernando Torres dưới chân. Anfield tân cậu bé vàng ung dung đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 2-0. Mà đáng nhắc tới chính là. Lần này Liverpool ghi bàn lại là Mascherano đoạn dưới Michael Owen dưới chân bóng sau khi truyền. Cho Alonso khởi xướng. Thi đấu tiến hành rồi không tới 17 phút. Owen hai lần mất bóng. Liền để The Red chính đội phó các được một cái kiến tạo. Mà bù đắp Owen rời đi tiếc nuối tân cậu bé vàng Torres thì lại dễ dàng thu hoạch hai hạt ghi bàn. Chỉ ít trong khoảng thời gian này thi đấu đến xem. Benitez năm đó đánh đuổi Owen là có đạo lý. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.